Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, một năm chi thời hạn. Ba ngày sau đó, Hoàng Thiên Thuật tiệc trà xã giao lại lần nữa cử hành. Lúc này đây, là Tâu Kiếp chờ thế hệ trước sân khấu. Thần đồ Nam Thiên vắng mặt, không nói tinh thần hắn chi hải đã bị cắn trả, coi như là hắn đã tổn thương càng. Cũng không mặt mũi tiếp tục xuất hiện ở Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao hiện trường rồi. Đối với hắn cao ngạo như vậy người mà nói, trong một trọng yếu nơi trước mặt mọi người xấu mặt, đối với hắn đả kích trình độ là thường nhân khó có thể lý giải đấy. Thế hệ trước tiệc trà xã giao, Dịch Vân từ đầu tới đuôi cũng chỉ là nhìn mà thôi. Hắn mở ra năng lượng tầm mắt, chú ý từng cái Lâm gia hoặc là thân đồ gia tộc trưởng lão kết ấn thủ pháp. Phỏng đoán bọn hắn Hoang Thiên Thuật trong tinh túy, quá trình này ở bên trong, Dịch Vân cũng không có làm nếm thử lợi dụng tử tinh làm bất luận cái gì tay chân. Dù sao những thế hệ trước này Hoang Thiên Sư, bọn hắn bản thân đối với năng lượng trưởng khống lực càng mạnh hơn nữa. Bọn hắn không giống thân đồ Nam Thiên, lúc ấy cũng đã tiếp cận cực hạn, như vậy Dịch Vân dùng tử tinh làm cái gì đều rất dễ dàng. Đối phó những thế hệ trước này Hoang Thiên Sư, Dịch Vân vận dụng tử tinh tuy rằng cũng có thể làm phá hư. Nhưng độ khó khăn càng lớn, cưỡng ép thay đổi năng lượng lưu động quỹ tích, cũng sẽ gia tăng bị phát hiện nguy hiểm mani thực tế loại chuyện này nếu như là một má tiếp. Lại mà ba làm, vậy thì càng làm cho người ta hoài nghi, hơn nữa coi như là quấy rối thành công, cũng không có gì ý nghĩa. Bởi vì thân đồ gia tộc hiện tại đã làm ra nhượng bộ. Lại để cho Lâm Tâm Đồng thử ăn bọn hắn luyện chế hoang cốt xá lợi. Cái kia bất kể Hoang Thiên Thuật kết quả như thế nào. Lâm gia đều trước nhìn Lâm Tâm Đồng thử ăn hoang cốt xá lợi kết quả. Làm tiếp quyết định, so với đồng lứa nhỏ tuổi. Thế hệ trước thi triển Hoang Thiên Thuật kỹ xảo càng thêm khoa trương. Có thể dùng đặc sắc tuyệt luân để hình dung. Nhưng mà tổng thể mà nói, hay vẫn là thân đồ gia tộc chiếm được ưu thế, mặc dù Tô Kiếp đám người, nhao nhao biểu hiện ra bọn hắn ẩn giấu thủ pháp, nhưng mà không chịu nổi thân đồ người của gia tộc nhiều. Thực tế cuối cùng, thân đồ gia tộc có một cái thái thượng trưởng lão cấp Hoang Thiên Thuật xuất hiện. Người này gầy trơ xương như củi, hoặc nhìn gần đất xa trời, thế nhưng là hắn Hoang Thiên Thuật. Lại hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Kiếp, tại toàn bộ Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao hiện trường. Căn bản không người có thể cùng hướng tới, thế hệ trước Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao, trọn vẹn rằng có 3 ngày thời gian, thân đồ gia tộc, rút cuộc tìm về một chút thể diện, Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao sau khi chấm dứt, thân đồ gia tộc một đám nhân vật trọng yếu cũng không có ly khai Lâm gia. Bọn hắn tại Lâm gia Thiên Hoa Phong bên trên ở đây. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua, hôm nay, bất kể đối với Lâm gia hay vẫn là thân đồ gia tộc mà nói, đều thập phần trọng yếu, bởi vì hôm nay chính là Lâm Tâm Đồng thí nghiệm thuốc thời gian. Thành công, cái kia Lâm gia vô cùng có khả năng ra đời một gã tuyệt thế nữ đế. Tương lai Lâm Tâm Đồng thành tựu, thậm chí có thể cùng cái kia cổ nữ đế sánh vai. Mà thân đồ gia tộc cũng có thể như nguyện cùng Lâm gia kết minh. Thân đồ Nam Thiên đem đạt được ước muốn, cùng Lâm Tâm Đồng kết làm đạo lữ, đạt được thiên đại chỗ tốt, nhưng nếu như thất bại, ta thân đồ gia tộc vì chuyện này chu bị rất nhiều. Lại là từ thượng cổ bí cảnh ở bên trong lấy được tuyệt thế nữ đế bí phương bản đơn lẻ. Lại làm sao có thể thất bại? Lâm gia một chỗ chuyên dụng tại cỡ lớn tế tự chờ hoạt động trọng yếu trên quảng trường. Lâm gia cùng thân đồ người của gia tộc đang nhất tề tụ tập ở chỗ này. Phân chủ khách an vị, trong đó thân đồ Nam Thiên ngồi ở ngay phía trước một loạt ghế dài bên trong. Đối mặt một cái Lâm gia lão giả chất vấn, bình tĩnh mà hiển nhiên trả lời. Trước tại Hoang Thiên Thuật tiệc trà xã giao bên trên. Thân đồ Nam Thiên đã bị tinh thần chi hải cắn trả. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, các loại hảo dược bất kể thành phẩm sử dụng, ít nhất đã không cần nằm trên giường rồi. Trên thực tế, thân đồ gia tộc chờ nửa tháng này, rất lớn nguyên nhân chính là vì lại để cho thân đồ Nam Thiên xuống giường. Dù sao thân đồ Nam Thiên sẽ là hôm nay nhân vật chính. Nếu như hắn cũng không dự họp, thật sự quá hư không tưởng nổi rồi. Kỳ thật, thân đồ Nam Thiên hồn hải hoàn toàn không có khôi phục lại. Chỉ cần vừa động thủ chiến đấu hoặc là thi triển hoang thiên thuật, hắn sẽ hoàn toàn hư thoát, nhưng ít ra tại không sử dụng tinh thần lực dưới tình huống. Hắn vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì hắn phong độ nhẹ nhàng. Khí độ bất phàm bộ dạng, hơn nữa hôm nay bọn hắn thân đồ gia tộc xuất ra nữ đế Xá Lợi. Một khi chứng minh hữu hiệu, hắn sẽ thừa cơ bức bách Lâm gia đem hắn cùng Lâm Tâm đồng hôn kỳ quy định sẵn xuống. Hắn cũng không muốn Lâm gia theo chân bọn họ đánh thái cực. Đối với cái này sự tình khẽ kéo lại kéo. Hắn tin tưởng, tại liên quan đến Lâm Tâm đồng tính mạng thời gian, Lâm gia cao tầng, kể cả lão thái quân đều không thể không đồng ý việc này. Bởi vì thân đồ Nam Thiên đã nghĩ kỹ để cho bọn chúng không thể không đồng ý lý do. Mà hắn đạt được Lâm Tâm đồng nguyên âm, cũng quanh năm song tu về sau, trở thành đế ở trong tầm tay. Nghĩ đến đây, thân đồ Nam Thiên càng thêm hăng hái. Thân đồ gia tộc những người khác cũng giống như vậy. Lâm gia nhân đều phát hiện, hôm nay thân đồ gia tộc tất cả mọi người mang theo một chút rõ ràng ngạo khí. Nhìn, bọn hắn đối với nữ đế phương thuốc cổ truyền luyện chế ra hoang cốt Xá Lợi là có rất lớn tin tưởng. Mặc dù đối với thân đồ gia tộc những người này ánh mắt đắc ý có chút khó chịu. Thế nhưng là vừa nghĩ đến đây, Lâm gia nhân cũng không khỏi đối với hoang cốt Xá Lợi hơn nhiều vẻ mong đợi cùng tin tưởng. Mà với tư cách này trên đỉnh góc Lâm Tâm Đồng, nhưng là biểu lộ bình tĩnh, im lặng mà ngồi ở chỗ kia, dường như ngồi ngay ngắn tiên tử, với tư cách rất nên kích động tâm thần bất định người. Nàng biểu hiện nhưng là rất lạnh nhạt đấy. Lúc này Dịch Vân cũng theo Tô Kiếp xuất hiện. Lâm Tâm Đồng vừa thấy Dịch Vân, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên, đối với Dịch Vân nhẹ gật đầu. Dịch Vân cũng trở về dùng dáng tươi cười, nhìn thấy một màn này, thân đồ Nam Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, trên mặt cái kia đắc chí vừa lòng dáng tươi cười lập tức cứng một ít. Dịch Vân cũng cảm ứng được thân đồ Nam Thiên ánh mắt. Hắn quay đầu đi, ngăn lấy mặt nạ lạnh lùng nhìn thân đồ Nam Thiên liếc. Thân đồ Nam Thiên bất động thanh sắc nắm chặt trong tay cây quạt. Trong mắt hiện lên một chút hàn quang. Dịch Vân ánh mắt, lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Hơn nữa, vừa nhìn thấy Dịch Vân xuất hiện, liền lập tức nhắc nhở thân đồ Nam Thiên nửa tháng trước tại hoang thiên thuật tiệc trà xã giao bên. Trên sinh ra khó chịu. Đây là thân đồ Nam Thiên từ sinh ra đến bây giờ. 30 năm đến không cách nào tiêu tan chỗ bẩn. Nếu như không phải nơi này là Lâm gia địa phương, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết Dịch Vân rồi. Bất quá, tuy rằng bây giờ còn không thể cầm Dịch Vân thế nào. Thế nhưng là một khi đợi đến lúc Lâm Tâm Đồng sau khi dùng thuốc, hắn liền đem trở thành Lâm Tâm Đồng đạo lữ, đến lúc đó cũng chính là Lâm gia nửa cái chủ nhân. Dịch Vân nhỏ như vậy nhân vật, còn không phải mặc cho hắn xử trí như thế nào. Thân đồ Nam Thiên híp mắt nhìn Dịch Vân liếc, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm gia lão thái quân. Nói ra, lão thái quân, uống thuốc giờ lành đã nhanh đến rồi. Chúng ta cái này mời ra hoang cốt Xá Lợi a. Hắn lúc nói chuyện khóe miệng mỉm cười. Nhẹ nhàng đong đưa cây quạt, tuy rằng ngữ khí nghe vào phong khinh vân đạm, sao gió nhẹ mây bay. Nhưng ai cũng có thể nghe ra thân đồ Nam Thiên cỗ này nhàn nhạt ngạo khí cùng hiển nhiên. Bọn hắn liền khẳng định như vậy. Cái kia miếng hoang cốt Xá Lợi nhất định đối với Lâm Tâm Đồng hữu hiệu. Tốt, Lâm gia lão thái quân gật đầu nói. Theo Lâm gia lão thái quân vừa dứt lời, vài tên thân đồ gia tộc trưởng lão lập tức đứng lên. Thân đồ Nam Thiên cũng đứng lên, cùng bọn họ cùng đi đến rồi trong sân rộng. Trong lúc nhất thời, tất cả Lâm gia nhân đều dướn cổ lên toàn thân chăm chú mà nhìn về phía rồi bọn hắn. Nữ đế phương thuốc cổ truyền luyện chế ra đến hoang cốt Xá Lợi. Cuối cùng sẽ là cái dạng gì nữa đây? Cảm nhận được tầm mắt mọi người đều tập trung vào trên người của mình. Thần đồ Nam Thiên khóe miệng khẽ nhếch lên, tiêu sái mà thò tay tại không gian giới chỉ bên trên một vòng. Một phương hoa văn phức tạp, tản ra uy áp hộp đá lập tức xuất hiện ở không trung. Vì để tránh cho này cái hoang cốt xá lợi dược tính sói mòn. Chúng ta thân đồ gia tộc cố ý dùng tuyên cổ tử kim. Lại để cho đỉnh cấp luyện khí sư đại sư ra tay. Chế tạo rồi cái này hộp thuốc, chỉ là cái này cái hộp, cũng đã giá trị phi phàm, không thua gì một tòa thành trì. Nhưng mà cùng bên trong hoang cốt xá lợi so với, nhưng vẫn là cát sỏi cùng chân châu bình thường, thân đồ Nam Thiên mỉm cười mở miệng. Lớn tiếng nói, hắn theo như lời thành trì, tự nhiên là thiên nguyên giới võ giả thành trì. Thiên nguyên giới thành trì rất nhiều cũng đã có mấy trăm vạn năm lịch sử. Chung quanh Lâm gia nhân, rất nhiều người nghe qua tên cổ tử kim tên tuổi, có không ít tiểu bối cũng nhịn không được phát ra tiếng thán phục. Chỉ là dùng để chứa thuốc cái hộp cũng đã quý trọng như thế. Cái này xá lợi thật sự là đáng giá chờ mong. Đã vậy nếu như không có nắm chắc, thần đồ gia tộc cũng sẽ không mang theo hoang cốt xá lợi đến đây rồi, lần này chúng ta Lâm gia. Khả năng thật sự lại ra một vị tuyệt thế nữ đế rồi. Vậy đối với hai nhà chúng ta mà nói đều là một kiện thiên đại hảo sự, Dịch Vân bởi vì lúc trước. Hoang thiên thuật tiệc trà xã giao mắt sáng biểu hiện, hắn bây giờ đang ở Lâm gia tiểu bối ở trong đã địa vị không giống bình thường. Trận này đại hội bên trong, hắn có tư cách ngồi ở trên mặt ghế, mà những thảo luận kia tiểu bối, bọn hắn nhưng đều là riêng phần mình đứng ở chính mình sư phụ phía sau. Nghe được bọn họ tiếng thảo luận, Dịch Vân hít sâu một hơi, yên lặng cùng đợi kết quả. Lâm Tâm Đồng nối bên trên tuyệt mạch, đối với Lâm gia mà nói đích thật là quá trọng yếu. Đã liền Lâm lão thái quân cũng là hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào thân đồ Nam Thiên lấy ra thuốc kia hộp. Còn lại Lâm gia cao tầng, cũng là châu đầu ghé tai, đều nghị luận, vị kia cô tổ mẫu thanh âm ở trong đó càng bắt mắt. Ta đã nói Nam Thiên tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng đấy. Nhìn thân đồ gia tộc thành ý nhiều chân, lần này xá lợi, nhất định sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Chỉ cần có thể nối bên trên tuyệt mạch. Tâm Đồng hôn sự, kỳ thật cũng không cần lại kéo a. Nói qua, nàng liền hướng Lâm Tâm Đồng nhìn sang, nhưng mà làm cho nàng thất vọng chính là, Lâm Tâm Đồng vẫn như cũ hay vẫn là cái kia bộ bình tĩnh biểu lộ. Không biết còn tưởng rằng chuyện này cùng nàng hoàn toàn không quan hệ. Cô Tổ Mẫu nói đúng, hôn sự này xác thực đã kéo phù hợp lâu rồi. Hơn nữa, trị liệu Tâm Đồng nữ đế xá lợi. Tổng cộng có 12 khối, hiện tại ăn vào viên thứ nhất về sau, nhất định mỗi một tháng thời gian, lại ăn vào một viên, kể từ đó, trong vòng một năm muốn đem xá lợi phục dụng hoàn tất thân đồ Nam Thiên chậm rãi nói ra lời nói. Này, ánh mắt tại Lâm Tâm Đồng cùng Lâm gia lão thái quân trên người khẽ dừng lại. Khóe miệng nổi lên một chút dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay vui vẻ. Lâm Tâm Đồng khói lông mày nhảy lên, một đôi làn thu thủy bình thường con mắt, nhìn về phía thân đồ Nam Thiên. Trong vòng một năm, ý vị này, thân đồ gia tộc lại ý định đem hôn kỳ hạn định tại trong vòng một năm. 12 khối xá lợi, thân đồ gia tộc chắc chắn sẽ không đem bọn chúng đều giao cho Lâm gia về sau. Vẫn còn lại để cho hôn sự kéo lấy, điều này cũng có nghĩa là... Lâm gia nhất định trong tương lai mấy tháng ở trong, liền đối với hôn sự này, có chỗ kết luận, Lâm Tâm Đồng không biết thân đồ Nam Thiên theo như lời đấy. 12 khối xá lợi cần một tháng một viên liên tục phục dụng. Đến cùng là thật là giả, có lẽ đây chỉ là thân đồ Nam Thiên vì bức bách Lâm gia mà cố ý biên đi ra đấy. Nhưng cái này đã không trọng yếu, thân đồ gia tộc chẳng qua là cần một cái chính đáng, lý do. Bức bách Lâm gia làm ra lựa chọn, Lâm gia lão thái quân khẽ trầm ngâm, Lâm Tâm Đồng nghĩ đến sự tình, nàng dĩ nhiên muốn đến rồi, lập tức cái này làm cho nàng vốn là muốn kéo dài hôn kỳ ý tưởng. Tan vỡ, lập tức muốn 515 rồi, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền thưởng bảng.